Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Thiên tâm đạo thể. Thiên môn việc mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp thiên hạ, nhưng là chủ sự tình người Tần Phong lại tìm một chỗ tiến hành bế quan, kiểm điểm lần này thu hoạch. Thạch tháp tầng thứ 3. Tần Phong đánh giá trước mặt đồ vật. Hồn trái cây có nhiều nước, đạo tính chân quả, bách linh chi hoa, cái này ba cái đồ vật cũng là tới từ thiên môn thế giới. Giá trị bất phàm, hồn trái cây có nhiều nước chính là đối với thần hồn có rất lớn hiệu quả cửu giai dược tài đạo tính. Chân quả chính là đạt đến sơ giai đạo phẩm chân thuốc. Có thể lĩnh ngộ đạo chi chân ý bách linh chi hoa thì là đạt đến trung giai đạo phẩm chân thuốc. Càng hơn đạo tính chân quả, ngưng tụ thiên địa chi linh, năm đó Vũ Hoàng chính là dùng bách linh chi hoa. Ba cái đồ vật tồn tại có thể để Tần Phong tu vi đề bạt một cấp độ. Đương nhiên, ngoài ra Tần Phong trọng yếu thu hoạch chi một chính là trình tự nhiệm vụ hoàn thành, thu được một tháng cấp khen thưởng, nguyệt cấp khen thưởng. Tần Phong ánh mắt khẽ động, đánh ra trình tự bên trên có cái này một cái hai viên nửa tháng xuất hiện hộp, tản ra nhu hòa mà thần bí mặt trăng quang mang, để lộ ra thần bí kỳ lạ khí tức. Nguyệt cấp khen thưởng mà là một cái cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Lần trước bế quan, Tần Phong cũng đối với trình tự tiến hành tỉ mỉ hiểu biết. Nguyệt cấp khen thưởng dường như tinh cấp một dạng cũng có được phân biệt. Cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng cao hơn một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Tần Phong ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, trong lòng 10 phần mừng rỡ. Lần này thiên môn chuyến đi, không chỉ là muốn chiếm được bách linh chi hoa, lại càng là có 8 cái vô thượng cảnh tu sĩ cùng ra tay. Xuất hiện một lần cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng cũng là bình thường. Không biết cái này cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng có thể mang đến cái gì. Đánh mở, Tần Phong quyết định đánh ra cái này khen thưởng, cũng là hắn được tốt nhất khen thưởng. Công pháp: Thiên Lý Nhất Thuấn Pháp. Thuật pháp: Thanh Long Liệt Thiên Thuật. Đặc thù: Thiên Tâm Đạo Thể. Theo ba cái đồ vật xuất hiện, ba cái tin tức tương quan tràn vào với Tần Phong trong óc. Đối với ba cái đồ vật có cơ bản hiểu biết, Thiên Lý Nhất Thuấn Pháp chính là một môn trung giai đạo công thần pháp, cực kỳ cao minh, cùng so với Đạp Tinh Truy Nguyệt cao hơn một cái cấp bậc. Tốc độ bên trên tự nhiên càng thêm cấp tốc cường đại, nếu là đem Thiên Lý Nhất Thuấn Pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới, e sợ toàn bộ Đại Hạ Cửu Châu không người có thể thớt cùng Tần Phong tốc độ. Thanh Long Liệt Thiên Thuật chính là một môn vô cùng mạnh mẽ pháp thuật, đạt đến trung giai đạo pháp tầng thứ, có thể cho gọi ra vô cùng thần bí thánh thú Thanh Long. Tê Thiên Liệt Địa, uy lực ngập trời. Tần Phong nắm giữ rất nhiều công pháp, lấy Thiên Long Chiến Kích, Phi Long Kích lực công phạt cường đại nhất, nhưng nếu là so với Thanh Long Liệt Thiên Thuật thì lại cách biệt rất nhiều. Cho tới Thiên Tâm Đạo Thể, chính là thể chất, vì là phổ thông vũ thể bên trên chính là linh thể bên trên mới là đạo thể. Tần Phong sớm nhất được là tiên thiên vũ thể, sau đó mới là vô cấu linh thể. Mỗi một loại thể chất, đối với hắn đều là rất có trợ giúp. Thể chất đại biểu không chỉ là thân thể tố chất, còn có ngộ tính, linh khí sự hòa hợp, đại đạo cảm ngộ vân vân. Càng ngày càng kinh người thể chất, cung cấp năng lực càng ngày càng kinh người, hay là tu vi cấp tốc đề bạt, hay là công kích sắc bén bất phàm, hay là phòng ngự vô pháp phá hủy vân vân. Cố Trường Sinh hậu thiên tu luyện kim diệu linh thể, chính là được xưng công phạt đệ nhất linh thể, đang công kích bên trên đạt đến trình độ kinh người. Sau đó ở Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ bên trong, kiếm ý rót vào người, thu được kiếm thể kiếm hồn, Có thể nói, hắn thêm một cái hậu thiên kiếm thể. Hậu thiên kiếm thể phối hợp kim diệu linh thể. Cố Trường Sinh ở công phạt một đạo thượng tướng sẽ kinh khủng dị thường. Mà, ở kiếm đạo hiểu được, xa không phải còn lại công pháp có thể so sánh với. Cho dù là Tần Phong, ở kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, cũng tuyệt không sánh được Cố Trường Sinh. Ta có đạo công đạp nguyệt truy tinh, cũng không phải sốt ruột thiên lý nhất thuấn pháp. Còn thanh long liệt thiên thuật cùng thiên tâm đạo thể, thì cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, lưu ý lấy hai cái đồ vật. Ta bây giờ chiến lực ở cùng thế hệ bên trong xác thực bất phàm. Có thể rất nhiều công pháp đụng với tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất e sợ phải kém hơn một chút. Thanh long liệt thiên thuật có lẽ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Có thể để ta chiến lực được tăng lên rất cao. Nhưng cái này đề bạt chỉ là một môn công pháp đề bạt. Đối với chân nguyên tiêu hao khủng bố cực kỳ kinh người. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, muốn nhiều lần triển khai thanh long liệt thiên thuật cũng không dễ dàng làm được. Ngược lại là thiên tâm đạo thể, thiên tâm tức ta tâm tức thiên địa, có thể nói là chứa đựng thiên địa, chúa tể vạn vật đạo thể, cùng so với vô cấu linh thể, cường hãn quá nhiều. Có thiên tâm đạo thể tồn tại, tuyệt đối có thể để cho ta tu vi trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai được đề bạt. Một khi ta tu vi đề bạt, các giống như công pháp uy lực có thể lần thứ hai tăng mạnh. Cái này đem là càng tốt hơn lựa chọn. Được, đó chính là thiên tâm đạo thể. Tần Phong trong lòng hơi động, lựa chọn thiên tâm đạo thể. Theo thiên tâm đạo thể lựa chọn, một loại kỳ diệu lực lượng từ Tần Phong cơ thể bên trong xuất hiện. Này cỗ lực lượng giống như một trận thanh phong bao phủ toàn thân, thấm vào mỗi một tổ chức, mỗi một tế bào, ẩn chứa cực kỳ huyền ảo sóng sức mạnh. Kỳ diệu lực lượng kéo dài cũng không đến bao lâu thời gian, chỉ là 5 cái hô hấp thôi. Thế nhưng mang đến hiệu quả, cùng so với Tần Phong dùng đạo đan, cùng so với tiến vào bế quan trạng thái đều muốn đến kinh người. Làm kỳ diệu lực lượng tiêu tan về sau, Tần Phong đối với thiên địa cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng. Trước kia như là cách dơ pha lê xem ngoại giới cảnh sắc. Bây giờ, cái này một khối pha lê lau khô ráo, ngoại giới cảnh sắc xem hết sức rõ ràng. Thiên địa đại thế, đạo chi chân ý, mỗi loại huyền diệu không ngừng tràn vào Tần Phong trong óc. Mặc dù không hết sức tu luyện, cũng có thể đủ cảm ứng được thiên địa biến hóa, cảm nhận được đại thế, đạo ý tồn tại, đạo ý, đại thế, tự mình. Tần Phong nhẹ giọng tự nói, mượn nhờ thiên tâm đạo thể tồn tại, cảm ngộ cảnh giới huyền diệu, cảm thụ được tự mình tất cả. Ta, chính là ta, không phải là hắn vật, tu luyện, hắn căn bản chính là tự mình. Ta chính là thiên địa đồ vật, từng tầng huyền diệu, tất cả thần bí, không ngừng tràn vào Tần Phong trong óc, lĩnh ngộ các loại thần kỳ chỗ. Tần Phong trực tiếp nhắm lại hai con mắt, ngồi xếp bằng mà ngồi, ngưng thần tĩnh khí, bước vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ, đối với tu sĩ mà nói là một cái tha thiết ước mơ trạng thái đặc thù. Không phải là dễ dàng như vậy tiến vào bên trong. Một khi tiến vào đốn ngộ trạng thái, đối với thiên địa vạn vật, đối với tự thân cảnh giới, đối với công pháp thuật pháp lĩnh ngộ cũng có thể đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Tần Phong mượn nhờ thể chất chuyển hóa, mượn nhờ thành tựu thiên tâm đạo thể thời khắc, nắm chắc lần này thời cơ, bắt đầu tìm hiểu chân ngã cảnh bên trong bản thân ta. Thời gian chuyển rời, ở tu hành bên trong nhanh chóng trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày thời gian trôi qua, Tần Phong khí tức phảng phất biến hóa, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi mắt thần bí mênh mông, giống như thiên địa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,